Tian hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ phần 11. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Liên tiếp vài ngày sau, Ánh sáng thành phố không có thêm động tĩnh gì, dường như đã hoàn toàn biến mất trên Internet. Cảnh sát mặc dù bị công tác bảo vệ kéo dài dẫn đến việc uể oải không chịu nổi, nhưng cũng không dám có chút chậm trễ. Các nhóm công tác đều khẩn trương bận rộn, mặc dù hiệu quả công việc rất nhỏ nhưng cũng thu được một số kết quả nhất định. Đầu tiên, nhóm phụ trách điều tra cuối cùng cũng xác định được nguồn gốc của túi nước trong vụ án mạng tiểu khu Phú Dân. Qua điều tra, túi nước là sản phẩm của một xưởng sản xuất chế phẩm cao su ở Chiết Giang. Bởi vì không phải vật phẩm quản chế, cho nên người mua chỉ để lại số điện thoại của mình. Sau khi thu được tiền, xưởng ủy thác cho công ty vận chuyển đưa túi nước tới thành phố C, đồng thời hẹn người mua tự đến lấy. Cảnh sát sau khi điều tra biết được, người mua sử dụng chứng minh thư giả, số di động gọi đặt hàng sau khi lấy được hàng cũng không còn sử dụng nữa. Thông qua thẩm vấn công ty vận chuyển hàng, nhân viên không thể nhớ được hình dáng của người mua, chỉ nhớ rõ là nam giới, vóc người trung bình. Tiếp theo, dưới sự trợ giúp của nhân viên giám định bút tích đã xem xét trong vật chứng ở hiện trường vụ án mạng trường trung học số 47. Trong đó, trên giấy nháp được đánh số 83944, lấy ra được một tổ hợp ký tự và số liệu. Qua sắp xếp và so sánh với những mã hóa lấy được từ hiện trường khác, khả năng lớn nhất là XCXG0271-8425. Thông qua người nhà nạn nhân Ngụy Minh Quân và kết quả phân tích của nhân viên giám định bút tích, xác định chữ viết này không phải do Ngụy Minh Quân viết ra. Cảnh sát tiếp tục đem mã hóa tương tự từ hiện trường 3 vụ giết người ra tiến hành giám định bút tích, kết luận có chung một nguồn gốc. Đầu mối này lại càng khiến tình tiết vụ án khó bể phân biệt. Tổ chuyên án sau nhiều lần thảo luận đưa ra vô số giả thuyết, các loại khả năng có thể xảy ra nhưng vẫn không thể hiểu rõ hàm nghĩa của tổ mã hóa này. Phương Mộc cân nhắc mãi, cuối cùng cũng động viên Mễ Nam đưa ra giả thuyết trước đây của mình, tức là kẻ giết người và kẻ viết mã hóa là hai người hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên không phải là đồng phạm. Loại giả thuyết này không được tổ chuyên án tán thành, không ít người thậm chí còn cho rằng Mễ Nam có suy nghĩ viển vông. Sau mấy phen biện luận, mặc dù Phương Mộc đưa ra luận cứ chắc chắn, đại đa số thành viên tổ chuyên án vẫn cho rằng vào lúc này không nên đem tinh lực lãng phí vào việc tìm hiểu tổ mã hóa này, bởi vì kẻ giết người Ánh sáng thành phố đã cung cấp thời cơ vây bắt tốt nhất cho cảnh sát. Một khi bắt thành công, bí mật của tổ mã hóa này cũng sẽ trở nên rõ ràng. Sau khi tan họp, Phương Mộc hơi cảm thấy áy náy với Mễ Nam, bởi vì trên hội nghị đã có không ít những ý kiến quá khích phủ định loại giả thiết này, thậm chí còn nói năng trào phúng. Nhưng dường như Mễ Nam không thèm để ý đến vấn đề này. Phương Mộc đang lắp bắp xin lỗi, nhưng Mễ Nam chỉ nhàn nhạt nói một câu không sao, rồi trở về phòng giấu chân. Nhưng trái lại, Dương Học Vũ lại chạy tới chất vấn Phương Mộc. Người ta tốt xấu cũng là một cô gái, anh không nhìn thấy cô ấy khi đó đã tủi thân thế nào sao? Phương Mộc rất muốn nói cho Dương Học Vũ biết, với tính cách của Mễ Nam, đối với các ý kiến phủ định của người khác có thể không phục, nhưng việc tủi thân là tuyệt đối không thể có. Nội tâm của cô rất mạnh mẽ, ngay cả Dương Học Vũ và Phương Mộc cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng những lời này lên đến mép, anh vẫn cố tình nuốt xuống. Từ sau bữa cơm ăn cùng nhau, Phương Mộc chưa tự ý liên lạc với Mễ Nam. Thứ nhất là anh cảm thấy khó xử. Thứ hai là sợ Dương Học Vũ hiểu lầm không cần thiết. Dịp gặp nhau trong tổ chuyên án cũng chỉ là giải quyết công việc chung. Kỳ thật, việc Dương Học Vũ theo đuổi Mễ Nam đã vô cùng rõ ràng. Đại đa số đồng sự trong tổ đều đã nhìn thấy. Lãnh đạo cũng không can thiệp nhiều. Dù sao, cả hai đều là cảnh sát trẻ tuổi nổi tiếng. Có cảm tình cũng là chuyện bình thường, chỉ dặn dò đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Vì vậy, trong những lúc công việc mệt mỏi, các đồng sự lâu năm thường lấy hai người ra chọc ghẹo. Dương Học Vũ nửa thật nửa giả đáp lại, Mễ Nam lại mặt không biến sắc mà trầm xuống. Vừa vặn gặp Phương Mộc ở đây, việc hôn sự của anh cũng trở thành mục tiêu để mọi người bàn tán. Có lẽ, đối với những cảnh sát không rõ nội tình này mà nói, càng tác hợp cho một vụ yêu đương hoặc lo liệu việc vui, thì càng làm cho bọn họ tạm thời thoát khỏi áp lực mà vụ án mang đến. Đối với những câu hỏi đầy thiện ý này, Phương Mộc đều chỉ âm ừ đáp lại. Có khi nhịn không được, lại lén nhìn phản ứng của Mễ Nam. Cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, rũ mắt, xem xét hồ sơ hoặc báo cáo kiểm nghiệm trong tay, không tham dự, cũng không hề đáp lại. Phương Mộc cảm thấy tâm phiền ý loạn. Có đôi lúc anh tự ép buộc bản thân mình không được nghĩ đến việc này nữa. Nhưng rất nhanh, anh phát hiện ra rằng trốn tránh nội tâm của chính mình so với bất cứ việc gì khác cũng đều khó khăn hơn gấp bội. Thời tiết dần dần chuyển lạnh. Thành phố C nằm ở hướng đông bắc đã lặng lẽ nghênh đón mùa đông đến. Đối với Viện Phúc Lợi Thiên Đường, đây là mùa khó khăn nhất trong năm. Không chỉ phải lo lắng chi phí giữ ấm, mua sắm thêm nhiều thức ăn nóng cùng các loại thực phẩm để dự trữ cho mùa đông, mà còn phải mua áo ấm cho bọn nhỏ và giặt rũ chăn bông. Công tác vô cùng nặng nhọc, chỉ dựa vào mấy người hộ công như chị Triệu, rất khó làm được hết mọi việc. Vào những thời điểm này, Phương Mộc thường xuyên đến nhà Thiên Sứ để hỗ trợ, còn có sự giúp đỡ của một vài tổ chức tình nguyện mới có thể miễn cưỡng ứng phó qua. Khi mùa đông năm nay bắt đầu, mặc dù có vụ án ánh sáng thành phố đè nặng, Phương Mộc vẫn cố gắng sắp xếp tìm thời gian đến giúp chị Triệu. Liêu Á Phàm cũng rất thương chị Triệu, cố ý xin nghỉ nửa ngày để đến nhà Thiên Sứ với chị. Phương Mộc thầm nghĩ, đối với các công việc ở Viện Phúc Lợi, Liêu Á Phàm đều rất quen thuộc nên vui vẻ đáp ứng. Xế chiều, Phương Mộc đến bệnh viện đón Liêu Á Phàm, sau đó lái xe đến nhà Thiên Sứ. Liêu Á Phàm mang theo không ít đồ đạc, ngoài thức ăn ra còn có một bộ bao đầu gối lông cừu cho chị Triệu. Gần đây tâm tình của cô rất tốt, không biết có phải vì Phương Mộc quan tâm nhiều hơn đến cô hay không, tâm tình đã trở nên sôi nổi hẳn lên. Thậm chí cô còn bắt đầu học đan len. Dọc đường đi, Liêu Á Phàm ríu rít kể chuyện ở bệnh viện. Phương Mộc lơ đãng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười hoặc đơn giản hưởng ứng. Thời tiết rất tốt, đường phố khá thông thoáng. Cô bé trên xe cũng trở nên nhu thuận và đáng yêu hiếm thấy. Phương Mộc đột nhiên có một loại ảo giác. Có phải tương lai mấy mươi năm sau đều sẽ trôi qua như vậy? Anh hy vọng chỉ thoáng cái sẽ biến thành một cụ già cao tuổi, bỏ qua tất cả tranh đấu, rỗi rắm thời trẻ, bỏ qua tất cả những rung động của trái tim, những thời khắc khổ sở, bỏ qua quá trình gọi là tình yêu biến thành thân tình, dùng tâm tính bình tĩnh, nhợt nhạt để đối mặt với cô gái cũng đã già đi kia, giống như người thân, giống như anh em, giống như cha con. Có thể sẽ giảm đi việc trải qua những sự việc không cam lòng hay không? Xe Jeep tiến vào sân nhà Thiên Sứ, cải trắng chất đống như núi trước sân. Đây là loại rau rẻ nhất hiện tại, cũng là loại thực phẩm phụ chủ yếu cho bọn nhỏ trong mùa đông dài. Liêu Á Phàm phấn khích nhảy xuống xe, say mê hít hít mũi. Dường như mùi cải trắng thơm ngát đã khuấy động một đoạn kỷ niệm tốt đẹp nào đó trong nội tâm. Chưa kịp vào nhà, Liêu Á Phàm đã kêu to tên chị Triệu. Gần như cùng lúc, sau núi cải trắng ló ra một khuôn mặt, chính là khuôn mặt đầy mồ hôi của chị Triệu. Khuôn mặt thứ hai liền xuất hiện ngay sau đó, chính là Mễ Nam. Nụ cười của Liêu Á Phàm trong nháy mắt liền đông cứng trên mặt, bước chân cũng theo đó chợt khựng lại. Phương Mộc cũng cảm thấy rất kinh ngạc, trong lúc nhất thời anh không biết nên nói những gì. Chị Triệu chồi tay lên tạp dề, chạy sang ôm lấy cổ Liêu Á Phàm dồn dập hỏi: "Con bé này, sao tới mà không gọi điện thoại trước? Dì sẽ chuẩn bị một chút thức ăn ngon. Sao hôm nay con không đi làm? Công việc có bận không? Có mệt không?" Đối mặt với các câu hỏi liên tiếp của chị Triệu, Liêu Á Phàm lại tỏ ra không có lòng dạ nào trả lời, chỉ cau mày nhìn Mễ Nam. Mễ Nam vẫn giữ nguyên bộ dạng bình tĩnh. Sau khi hướng phía Phương Mộc và Liêu Á Phàm gật đầu thăm hỏi, cô liền ngồi xuống tiếp tục bóc cải trắng trong tay. Chị Triệu ôm Liêu Á Phàm đi vào nhà. Phương Mộc đi đi lại lại trong sân vài lần, loay hoay đùa nghịch chăn gối đang phơi nắng, ngồi xổm xuống nhìn vườn rau trụi lủi. Cuối cùng, Anh lấy hết dũng khí đi tới bên cạnh Mễ Nam. Đang làm cái gì đó? Chuẩn bị muối chua. Mễ Nam ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Mộc, rồi lại cúi đầu bận bịu. Sao em lại tới đây? Em không biết anh sẽ đến. Phương Mộc có chút khó xử, gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút lại thử hỏi. Anh giúp em nhé. Mễ Nam không nói gì, chỉ dịch sang một bên, chừa một vị trí cho Phương Mộc. Phương Mộc như chút được gánh nặng ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một cây cải trắng, chậm rãi lột vỏ. Nhiệt độ tuy thấp, nhưng ánh mặt trời lại tỏa sáng, chiếu lên người trông rất ấm áp. Phương Mộc vừa lột cải trắng, vừa len lén nhìn Mễ Nam. Cô dường như gầy đi một chút, đường nét trên gương mặt trở nên rõ ràng hơn. Tóc dài cột đuôi ngựa phía sau đầu, đồng phục cảnh sát không đeo huy hiệu và cảnh hàm, nhìn qua không hề giống nữ cảnh sát giả dặn, mà giống một nữ công nhân cần cù trầm mặc. Hai tay không đeo bao lạnh đến đỏ bừng, nhưng vẫn linh hoạt lột lá cải trắng. Những cây cải trắng đã được xử lý xong xếp đống bên cạnh. Này, chúng ta ngâm chua, không phải xào cải trắng. Đột ngột, Mễ Nam mở miệng hỏi. Anh đến đây phá rối sao? Phương Mộc vội vàng nhìn xuống bắp cải trắng trong tay, dường như chỉ còn lại mình lói cải. Một mảng lớn lá cải rơi lả tả trên mặt đất, chất thành một đống. Mễ Nam đoạt lại lói cải trong tay Phương Mộc, lại đem lá cải trắng gom lại một chỗ. Thật lãng phí quá, anh đừng ở đây cản trở em nữa, vào cùng Liêu Á Phàm đi. Không cần. Kỳ thật bọn anh... Phương Mộc có chút luống cuống tay chân. Không phải như em nghĩ đâu. Không cần nói việc này với em. Mễ Nam quay đầu, tiếp tục lột cải trắng. Không liên quan gì đến em cả. Trong nháy mắt, Phương Mộc rất muốn tiến lên bắt đít cánh tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, từng câu từng chữ nói. Bọn anh không hề ở cùng một chỗ trong lòng anh, nhưng nỗi xúc động chỉ đi đến đó rồi bỗng ngưng bặt. Tất cả mọi hình ảnh lóe lên trong đầu anh cũng dừng lại tại chỗ. Trong lòng anh như thế nào? Liệu chỉ vài lời là có thể nói rõ hay sao? Từ phía cửa tòa nhà chuyển đến những tiếng bước chân lẹp xẹp. Liêu Á Phàm và chị Triệu một trước một sau đi tới. Liêu Á Phàm bước chân vội vã, vừa đi vừa vén tay áo lên, đôi mắt chằm chằm quét trên người Mễ Nam và Phương Mộc. Chị Triệu thì lại tươi cười thỏa mãn, bao đầu gối lông cừu màu trắng bọc bên ngoài quần, trông hết sức bắt mắt. Liêu Á Phàm đặt mông ngồi giữa Mễ Nam và Phương Mộc, miệng thì ngọt ngào kêu một tiếng chị Mễ Nam, sau đó không nói một câu mà đoạt lấy cải trắng đã lột được một nửa trong tay Mễ Nam. Để em giúp chị làm. Liêu Á Phàm đột ngột tỏ ra thiện ý, khiến Phương Mộc và Mễ Nam đều cảm thấy giật mình. Sau một thoáng nhìn mặt nhau, Mễ Nam lộ ra nụ cười trước rồi nói. Được rồi, cảm ơn em. Liêu Á Phàm nhìn lá cải trắng trên mặt đất, xoay người vỗ Phương Mộc một cái. Nhất định là Phương Mộc làm phải không? Liêu Á Phàm ý tứ đầy hàm xúc liếc sang Phương Mộc. Anh ấy nha, cái gì cũng không biết làm. Trong nhà nấu cơm, quét dọn vệ sinh, giặt quần áo đều là một mình em làm hết. Dứt lời, cô đẩy đẩy Phương Mộc, trong lời nói giống như một nàng dâu đang hờn dỗi. Đi đi đi đi, tìm nơi nào đó nghỉ ngơi, đừng ở đây quấy rầy nữa. Em với chị Mễ Nam làm là được rồi. Phương Mộc đầu tiên là kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã ý thức được rằng Liêu Á Phàm đang diễn trò. Sau khi loại bỏ toàn bộ những kẻ địch giả tưởng kia, gặp được đối thủ Mễ Nam hàng thật giá thật này, Liêu Á Phàm tất nhiên sẽ không chịu lép vế. Chị Triệu đương nhiên không thể hiểu rõ việc này, đẩy đẩy thắt lưng Phương Mộc, nhẹ nhàng nói. Cậu đi chùi hủ muối chua đi, rồi giúp bọn chị xếp vào. Bên này để Mễ Nam và Á Phàm làm là được. Việc này vốn cũng không phải việc đàn ông các cậu phải đụng tay làm. Phương Mộc đành nghe theo lời chị Triệu. Chùi xong hủ muối chua, anh liền ngồi xổm sang một bên, buồn chán hút thuốc, thỉnh thoảng đem cải trắng đã qua xử lý chất ở góc tường. Liêu Á Phàm tay chân lanh lẹ làm, trong miệng không ngừng nói rông dài. Nhìn qua hai người có vẻ trò chuyện rất thân thiết, nhưng kỳ thực Mễ Nam rất ít chen ngang, thỉnh thoảng chỉ âm ừ đáp lại. Phương Mộc vừa làm việc vừa chú ý lắng nghe nội dung trò chuyện của hai người. Liêu Á Phàm chủ yếu nói về chuyện giữa cô và Phương Mộc. trong đó không thiếu những từ ngữ khoa trương. Phương Mộc nghe xong đều cảm thấy mặt đỏ. Giày này đẹp không? Ngày đó tuyết rơi, Lão Phường thấy em còn mang giày đơn, lúc ấy liền tỏ ra nóng nảy, vội vã chạy đến cửa hàng mua giày và áo lông mang đến cho em. Em thấy giày này quá đắt. Chú ấy nói không hề gì, em không bị lạnh là được rồi, tốn chút tiền cũng không sao. Lão Phương, giày này rốt cuộc bao nhiêu tiền vậy? Phương Mộc không ngẩng đầu lên, giọng nghèn nghẹn trả lời. Chú quên rồi. Chị Triệu không rõ nội tình, vỗ vai Phương Mộc, trong ánh mắt tràn đầy niềm vui và sự tán thưởng. Bọn họ tay chân không ngừng làm. Khi sắc trời chưa hoàn toàn tối đen, đá chất đầy hủ muối chua, lá cải trắng còn lại được chất chồng ở góc tường. Không khí lành lạnh, mọi người quây quần bên cạnh bàn ăn giải. Cải trắng có một hương vị ngọt ngào, hít vào trong mũi khiến tâm tình vô cùng sảng khoái. Chị Triệu trưng thịt ba chỉ cùng cải trắng, đậu hủ thơm ngát tràn ngập bốn phía. Mễ Nam sau khi rửa tay liền cáo từ, bị chị Triệu gắt gỏng giữ lại, bắt cô ăn cơm xong mới cho đi. Mễ Nam từ chối không được, chỉ còn cách đồng ý. Những khuôn mặt quen thuộc của mọi người lại ngồi vào chỗ. Bầu không khí huyên náo này giống hệt như vài năm trước, chỉ có điều Liêu Á Phàm đã không còn ngây ngô. Tóc chị Triệu đã giống màu muối tiêu, cụ viện trưởng hiền lành kia đã không bao giờ xuất hiện được nữa. Bọn nhỏ đối với các sự vật diễn ra vẫn ham thích như trước. Thức ăn thơm phức vừa đặt trên bàn liền khiến cho bọn nhóc này tranh cướp. Chưa đầy một phút, mỗi đứa trẻ đều cầm chén cơm đầy ăn ngấu nghiến. Trước khi dọn cơm đã không thấy bóng dáng Liêu Á Phàm đâu. Hơn 10 phút sau, cô mang theo một túi lớn bia cùng thức ăn trở về. Chị Triệu lại tỏ ra hứng thú, trách Liêu Á Phàm vài câu rồi tiếp đãi mọi người dùng bữa. Liêu Á Phàm khui một lon bia, không nói một lời mà nhét vào tay Phương Mộc. Phương Mộc vội vàng từ chối. Chú lái xe, không thể uống được. Chú là cảnh sát, chú sợ cái gì? Không sao đâu. Dứt lời, cô bé lại đưa cho Mễ Nam một lon, mắt nhìn chằm chằm cô nói. Chị Mễ Nam, chị cũng không đi xe, không sao chứ? Điều khiến Phương Mộc cảm thấy kinh ngạc chính là Mễ Nam chỉ do dự một chút rồi khui bia, ngửa cổ uống một hơi. Tâm tình của Liêu Á Phàm càng tăng cao. Sau khi phân phát một vòng, ngoại trừ Lục Hải Yến, ngay cả Thôi Quả Phụ cũng cầm một lon bia uống từng ngụm nhỏ. Bọn nhỏ đối với bia rượu không đứa nào có hứng thú. Sau khi ăn xong đều cùng nhau dọn bàn, chỉ lưu lại mấy người lớn vừa ăn vừa nói chuyện. Thức ăn rất nhanh đã quét sạch. Liêu Á Phàm lại lấy thức ăn vừa mua về chia ra đĩa làm đồ nhắm. Lục Hải Yến cùng mọi người tán gẫu được một lát thì quay trở về phòng tụng kinh. Không thắng nổi lực bia, Thôi Quả Phụ cũng sớm trở về phòng nghỉ. Bên cạnh bàn ăn chỉ còn lại bốn người: Phương Mộc, Liêu Á Phàm, Mễ Nam và chị Triệu. Bia rượu quả thật là một thứ tốt, có thể giúp thả lỏng thể xác và tinh thần, nhất là sau một quá trình lao động mệt mỏi. Phương Mộc chỉ uống nửa lon bia vẫn cảm thấy toàn thân dễ chịu, mệt nhọc và chán chường cũng được quét sạch, ngay cả khe hở của các đầu khớp xương cũng đều cảm thấy ấm áp rào rạt. Liêu Á Phàm là người uống nhiều nhất, trước mặt đã trồng vài lon bia rỗng, gương mặt phấn trắng của cô đã ửng hồng. Khi nói đến những chỗ xúc động, còn ôm lấy chị Triệu vừa khóc vừa cười. Hiếm khi được thả lỏng một chút, chị Triệu cũng uống không ít, nhưng không thể nào nói chuyện, chỉ ngấn lệ ôm Liêu Á Phàm nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô bé. Thái độ Mễ Nam rất khác thường, mái tóc dài xõa ra khắp đầu. Liêu Á Phàm mời bia, cô cũng không hề từ chối. Lon bia rỗng trước mặt Liêu Á Phàm và Mễ Nam cũng sắp xỉ ngang nhau. Cô rất ít khi mở miệng, chỉ cười, thỉnh thoảng nhìn Phương Mộc, lại lập tức rời mắt. Trong sóng mắt lưu chuyển, toát lên một vẻ trong vắt, quyến rũ lạ thường. Trong lòng Phương Mộc cảm thấy sửng sốt, nhịn không được nói. Không ngờ em cũng uống rất được. Mễ Nam dán lon bia lên khuôn mặt nóng đỏ, trắng mắt liếc Phương Mộc. Chuyện anh không ngờ còn nhiều lắm. Liêu Á Phàm giãy ra khỏi lòng chị Triệu, lảo đảo mở thêm một lon bia, nặng nề cùng với Mễ Nam, lớn giọng nói: "Chị Mễ Nam, chị thật tốt, xinh đẹp, người cũng tốt. Dù bất cứ người đàn ông nào cưới được chị cũng đều, mẹ nó, đều là phúc khí ngút trời." Phương Mộc nhăn mặt, vô thức nhìn về phía Mễ Nam. Mễ Nam cũng không thèm nhìn anh, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhìn Liêu Á Phàm. Chị chính là chị của em. Liêu Á Phàm uống một ngụm bia rồi chùi bọt tràn ra ở khóe miệng. Em nhất định phải giúp chị tìm người đàn ông tốt, phải là loại đặc biệt tốt. Là Phương, anh nói có đúng không? Phương Mộc còn chưa kịp đáp lời, chị Triệu liền đoạt lại lon bia trong tay Liêu Á Phàm, vừa cười vừa mắng: "Con nhóc ranh này, việc cưới xin của mình còn chưa xác định được, còn thay người ta để tâm nữa." Dứt lời, chị lại quay về phía Phương Mộc, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Phương, khi nào hai đứa dự định lo liệu hôn sự, nhất định phải báo trước cho chị biết đấy. Chị không có tiền bạc gì, nhưng có thể sẽ cố hết sức." Chị Triệu nhìn Liêu Á Phàm, trong mắt lại loang loáng nước mắt. Á Phàm đối với chị như con gái ruột, chị nhất định phải làm cho con bé nở mày nở mặt về nhà chồng. Phương Mộc không biết nên nói gì, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. "Dì Triệu yên tâm, con với Phương Mộc chắc chắn sẽ sống tốt, sang năm sẽ cho dì ấm cháu ngoại." Liêu Á Phàm càng nói càng quá trớn, còn tùy tiện đoạt lấy hộp thuốc lá của Phương Mộc, rút ra một điếu thuốc châm lửa. Vừa mới cầm lấy bật lửa, Mễ Nam liền đoạt lấy. "Vậy chúc phúc cho hai người trước." Mễ Nam sắc mặt như trước, ý cười trong trẻo. "Nhưng mà Á Phàm, em phải cai thuốc trước đi. Nếu muốn có một bé cưng khỏe mạnh, em phải cai thuốc." "Bây giờ sao?" "Không thành vấn đề." Liêu Á Phàm đột nhiên nheo mắt lại, cả người cũng không lắc lư lảo đảo nữa, dường như trong thoáng chốc từ trong men say tỉnh táo lại, nhìn qua lại giống như một cây cung vận sức trở phát động. "Tôi biết tôi, mẹ nó, một thân đầy những tật xấu, nhưng tôi tốt xấu gì cũng đem đứa con đầu lòng của tôi dành cho chồng mình." Bên bàn ăn trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, vẻ mặt và động tác của mọi người đều lắng xuống, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng vi vu thổi. Vài giây sau, Phương Mộc vừa sợ vừa giận quát lớn: "Liêu Á Phàm!" Sau đó ngay lập tức đưa mắt chuyển hướng chị Triệu. Chuyện Mễ Nam từng mang thai và phá thai, Phương Mộc chỉ từng nói với chị Triệu. Phương Mộc chưa bao giờ nhắc đến với Liêu Á Phàm, nhất định là chị Triệu đã nói cho cô. Chị Triệu cũng giật mình, vẻ mặt hối hận, khó xử, áy náy thay phiên xuất hiện trên mặt chị. Điều đó khiến chị nghẹn lời, một câu cũng không nói ra được. Mễ Nam nhìn chừng chừng Liêu Á Phàm, nụ cười trên mặt vẫn còn, chẳng qua đã đổi sang cứng ngắc. Tay cô còn nâng giữa không trung. Vài giây sau, tiếng kèn kẹt từ lon bia trong tay chuyển tới. Lon nhôm dần dần biến ra, dòng bia tràn ra, tí tách rơi trên mặt bàn. Liêu Á Phàm khiêu khích nhìn lại Mễ Nam, đưa điếu thuốc lá lên châm lửa. Sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Phương Mộc nổi giận đứng phắt dậy, chỉ vào Liêu Á Phàm, vừa định yêu cầu cô xin lỗi Mễ Nam, điện thoại di động trong túi quần lại vang lên. Giai điệu vui vẻ bất thình lình nổi lên, khiến cho bầu không khí bên bàn ăn càng thêm quỷ dị. Cũng đem một câu thô tục suýt nữa phát ra nghẹn trong cổ họng Phương Mộc. Anh cắn chặt răng, hung hăng chỉ Liêu Á Phàm vài cái. Cô bé dường như chẳng hề để ý đến, thản nhiên tự đắc phun vòng khói. Phương Mộc lấy di động ra, có thể do phẫn nộ, các ngón tay co rút nắm chặt vỏ ngoài của điện thoại, làm nó kéo kẹt rung động. "Alo, anh ở đâu? Mau sang đây, có chuyện gấp." Thanh âm của Dương Học Vũ có vẻ nôn nóng bất an. Mãi đến khi bị Phương Mộc lảo đảo túm lên xe Jeep, Mễ Nam vẫn bị vây trong trạng thái thất thần. Trên mặt thậm chí còn lộ một ít vẻ tươi cười. Cô chỉ ngơ ngác nhìn phía trước, dường như đối với tất cả mọi thứ xung quanh đều mất đi lực cảm giác. Bất cứ người nào bị nhục nhã trước mặt mọi người như vậy đều không khác gì vạch trần vết sẹo đã khép lại từ lâu. sau đó rải muối lên mặt, ra sức trả sát. Đau đớn này, cho dù là người kiên cường như Mễ Nam cũng khó có thể thừa nhận. Lúc này, an ủi hay là xin lỗi gì cũng đều vô ích. Phương Mộc cắn răng, cắm đầu lái xe như bay. Sau khi tiến vào nội thành, Phương Mộc đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường. Anh quay đầu nhìn, Mễ Nam toàn thân cứng ngắc, nước mắt từng giọt lớn từ trên mặt chảy xuống. Đây không phải rơi lệ theo ý nghĩa bình thường. Cả bộ cảnh phục trước ngực đều đã thấm ướt một mảng lớn, phạm vi đang không ngừng mở rộng. Lượng nước của cả người Mễ Nam dường như đang thông qua tuyến lệ ổ ạt phun ra, tựa theo gương mặt chảy xuống. Trên cằm hình thành một đường nước mắt không gián đoạn. Trong lòng Phương Mộc bỗng hoảng hốt, thậm chí còn sợ cô sẽ cạn nước mà mất đi ý thức. Anh luống cuống tay chân, từ trong túi quần lấy ra khăn giấy đưa cho Mễ Nam, lại bị cô hất ra, đồng thời hét lớn: "Em muốn xuống xe!" Dứt lời, Mễ Nam liều lĩnh đưa tay kéo cửa xe. Phương Mộc vội vàng kéo cổ tay cô lại. Vừa chạm vào thân thể cô, anh cảm thấy một cảm giác lạnh buốt. Mễ Nam kịch liệt giãy giụa, chiếc xe Jeep cũng theo đó mà lắc lư. Phương Mộc bất đắc dĩ, không có cách nào khác hơn là phải chạy chậm lại, rồi đậu xe ở ven đường. Không đợi cho xe dừng hẳn, Mễ Nam liền giật cửa nhảy xuống. Có lẽ do ngồi một tư thế quá lâu, vừa mới chạm đất, thân thể của cô đã mềm nhũn, dường như ngã nhào trên mặt đất. Phương Mộc vội vã mở dây an toàn, nhảy xuống xe, lao tới nâng cô dậy. Trong mắt Mễ Nam vẫn là một mảnh mờ mịt, quay đầu sang chỗ khác, cương quyết không nhìn tới Phương Mộc. Khí lực trên tay lại vô cùng lớn, trong thoáng chốc đã vẫy khỏi tay Phương Mộc. Phương Mộc lại tiến lên một bước, túm chặt lấy cánh tay cô: "Em đừng như vậy, chúng ta về cục trước. Học Vũ nói bên kia xảy ra tình huống không liên quan đến tôi." Mễ Nam đột nhiên cuồng loạn giống to lên, cả người cô run lẩy bẩy, mái tóc rối bời bị nước mắt bết vào trên mặt, trong hai tròng mắt che kín tơ máu bắn ra một ánh nhìn rét thấu xương. "Nhầm Xuyên đã chết thì liên quan gì đến tôi? Các người có chết hết cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả." Tâm Phương Mộc đã loạn, không suy nghĩ được gì nữa, chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ: "Bằng không anh đưa em về nhà trước." "Xin lỗi, anh thật sự không biết." Mễ Nam không hề mở miệng, chỉ hung hăng liếc mắt nhìn Phương Mộc, lại nặng nề vẫy khỏi anh, rồi chạy vội đến ven đường, giơ tay ngăn một chiếc taxi. Đưa mắt nhìn theo chiếc taxi chạy vụt đi, Phương Mộc xoa xoa thắt lưng, đứng ở ven đường thở dốc một lúc, rồi mới nặng nề bước về xe, lấy đèn cảnh sát đặt trên nóc, tức giận giấm mạnh lên chân ga. Mười phút sau, chiếc xe Jeep lặng lẽ tiến vào sân thị cục. Phương Mộc chạy thẳng lên lầu. Dương Học Vũ đang chờ trong phòng làm việc. Nhìn thấy Phương Mộc, Dương Học Vũ trực tiếp dẫn anh đến phòng giám sát mạng. Vào lúc 9 giờ 13 phút tối, thiết bị điện tử ánh sáng thành phố từng sử dụng lại truy cập Internet cũng đăng nhập vào website Cảng tin tức thành phố C. 1 phút 11 giây sau đăng xuất, đám người Tiểu Mao đã nhanh chóng tập trung vị trí của hắn. Tổ chuyên án đã phái người đi trước đến địa điểm ánh sáng thành phố lên mạng, nhưng chưa nhận được tin tức phản hồi. Căn cứ theo kinh nghiệm trước đó, lần này e rằng lại phải tay trắng trở về. Phương Mộc quay sang Dương Học Vũ hỏi: "Anh đã tuyên bố tin tức gì vậy? Lại là bài bỏ phiếu à?" "Không phải." Sắc mặt Dương Học Vũ đột nhiên trở nên ngưng trọng, đưa tay xoay màn hình hướng phía Phương Mộc: "Anh tự nhìn đi." Phương Mộc khom lưng đến gần, lại nhìn thấy giao diện trang web quen thuộc. Một bài đăng điểm cao hiển thị ngay trên trang đầu của diễn đàn. Điểm vào xem và trả lời đều vượt quá 4.000. Nội dung bài đăng cũng rất đơn giản, chỉ có vài số liệu: 1129. Phản ứng đầu tiên của Phương Mộc là nâng cổ tay, chăm chú nhìn đồng hồ. Hôm nay là ngày 26 tháng 11. Anh suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng phải tầm mắt của Dương Học Vũ: "Chỉ còn có 3 ngày thôi." "Đúng vậy." Phương Mộc gật gật đầu. "Hơn nữa, chính là ngày ánh sáng thành phố muốn xuống tay. Nhất định là vậy. Đang ngồi trước màn hình, Tiểu Mao đột nhiên mở miệng. Dân mạng cũng đoán được điều này. Phương Mộc bỗng cười cười dưới ánh nhìn của vạn người. Đúng là phù hợp với phong cách của hắn mà. Dương Học Vũ bỗng chửi bậy một câu, trên gò má nổi lên cơ thịt cứng rắn. Mẹ nó, thật kiêu ngạo. Nửa giờ sau, lực lượng cảnh sát được cử đến địa điểm ánh sáng thành phố lên mạng trước đó trở về. Căn cứ theo báo cáo của bọn họ, vị trí truy cập internet của hắn lần này là một quán cà phê kiểu Mỹ ở thành Tây. Ánh sáng thành phố cũng lợi dụng mạng wifi để lên mạng. Qua điều tra băng ghi hình theo dõi trong quán, không phát hiện có điều gì dị thường. Có khả năng hắn vẫn tiếp tục sử dụng biện pháp cũ, lợi dụng tín hiệu wifi phủ sóng trên đường để lên mạng đăng bài. Dương Học Vũ lập tức báo cáo với lãnh đạo tổ chuyên án. Lãnh đạo đưa ra chỉ thị, ngoại trừ tổ người đang phụ trách bảo vệ Nhâm Xuyên, tất cả các thành viên trong tổ chuyên án lập tức trở về thị cục mở hội nghị. Gần nửa đêm, phòng hội nghị số 3 của thị cục đèn đóm vẫn sáng trưng. Các thành viên trong tổ chuyên án vừa từ trong chăn bò ra, mặc dù phần lớn áo mũ không chỉnh tề, nhưng tinh thần mọi người đều rất tỉnh táo. Điều khiến Phương Mộc không ngờ tới chính là ngay cả Mễ Nam cũng đến. Cô đã thay một bộ thường phục, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, mí mắt cũng sưng húp, khiến Dương Ngọc Vũ không ngừng đánh giá cô. Phương Mộc len lén nhìn cô vài lần, nhưng Mễ Nam kể từ lúc vào phòng hội nghị đã cúi thấp đầu ngồi ở góc tường, trên đầu gối mở ra một bản ghi chép, cũng không hề liếc mắt nhìn tới Phương Mộc. Sau khi nghe xong báo cáo của Dương Học Vũ, các thành viên trong tổ chuyên án đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó là phẫn nộ. Rõ ràng là hung thủ đang cố tình khiêu khích. Phân cục trưởng trái lại rất kiềm chế, sau khi hút nửa điếu thuốc, thấp giọng hỏi Phương Mộc. Có khả năng ánh sáng thành phố đang dùng hư chiêu, rồi rời thời gian phạm tội đến trước hoặc sau. Phương Mộc thoáng nghĩ, rồi lắc đầu phủ định. Ánh sáng thành phố nếu đã dám công khai khiêu khích cảnh sát, nhất định hắn đã nắm chắc việc có thể giết được Nhâm Xuyên. Mặc dù chúng ta không biết rõ hắn, nhưng căn cứ vào vài vụ án trước đây, cũng phần nào hiểu được tâm lý của hắn. Ánh sáng thành phố không phải là một người dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, hắn vô cùng hưởng thụ loại cảm giác được vạn người quan tâm này. Chắc chắn giờ phút này, hắn đang sử dụng thiết bị điện tử của người khác, đắc ý nhìn dân mạng điên cuồng nhấp vào xem, trả lời và đăng lại. Hắn vui với việc để cho cái tên ánh sáng thành phố này được lưu truyền rộng rãi trong xã hội, vui với việc khiến cho dân chúng tin tưởng hắn là một kẻ trừng phạt, nắm giữ đại quyền nghiêm trị, cũng đắm chìm trong loại khẳng định và sùng bái. Nếu ánh sáng thành phố muốn duy trì loại địa vị và thân phận này, tất nhiên không thể thất tín với dân chúng. Nói cách khác, nếu hắn đã công bố phải giết chết Nhâm Xuyên vào ngày 29 tháng 11, hắn nhất định sẽ làm thế. Nghe xong tự thuật của Phương Mộc, vẻ mặt phân cục trưởng lại có phần nhẹ nhõm hơn. Thế nào, các đồng nghiệp? Phân cục trưởng gõ gõ bàn. Ánh sáng thành phố đã công bố ngày gây án, cũng đã xác định người bị hại. Nếu chúng ta không thể ngăn cản hắn, chúng ta chính là một lũ ngu rồi. Ý chí đấu tranh với tội phạm của các thành viên tổ chuyên án trong thoáng chốc đã bị thổi bùng lên. Vấn đề kế tiếp chính là ánh sáng thành phố sẽ dùng thủ đoạn gì? Thời gian địa điểm cụ thể như thế nào để giết chết Nhâm Xuyên? Hội nghị phân tích tình tiết vụ án đến rạng sáng mới kết thúc. Phương án được tổ chuyên án đưa ra như sau. Thứ nhất, thăng cấp biện pháp bảo hộ Nhâm Xuyên, tăng thêm người, trang bị vũ khí và thiết bị truyền tin cực tốt. Khi cần thiết, lập tức rời đến địa điểm bảo vệ bí mật. Thứ hai, xét thấy thông báo giết người mới nhất của ánh sáng thành phố đang lan truyền chóng mặt, đã thông báo với người phụ trách hệ thống website và diễn đàn liên quan xóa bài đăng, tránh cho tình hình phát triển ngoài tầm kiểm soát. Thứ ba, căn cứ theo suy đoán của Phương Mộc, thủ đoạn phạm tội của ánh sáng thành phố sẽ thăng cấp thêm một bước. Trong vụ án chung cư cao cấp Phú Đô, hung thủ đã áp dụng phương thức phóng hỏa để đạt được mục đích. Như vậy, trong vụ án này, ánh sáng thành phố rất có khả năng áp dụng thủ pháp mang tính chất phá hoại lớn hơn nữa để thực hiện hành vi giết người của mình. Cảnh sát tập trung triển khai các hoạt động tu sửa những nơi nguy hiểm trong phạm vi toàn bộ thành phố. 24 tiếng trước ngày 29 tháng 11, những vật chất mang tính gây nổ, vật liệu dễ gây cháy, vật liệu độc hại, vật liệu hoạt tính hóa học được đưa vào diện quản chế. Tất cả các hành vi giao dịch phải báo cáo với cơ quan cảnh sát địa phương, trong vòng 2 tiếng phải lập hồ sơ báo cáo tổ chuyên án. Thứ tư, toàn bộ lực lượng cảnh sát thành phố hủy bỏ việc nghỉ phép, trực 100% quân số 24 giờ, ngày 29 tháng 11, thông báo tới tất cả các bộ phận phòng cháy chữa cháy, vệ sinh và trừ nổ ứng trực đợi lệnh. Phương án quản lý với quy mô diện rộng, có một vài biện pháp cơ quan cảnh sát không thể tự mình quyết định hành động, nên ra thông báo yêu cầu hợp tác với các ngành khác. Đây là phương án ứng đối lớn nhất, lần đầu xảy ra trong lịch sử thành phố C, cho nên có khả năng sẽ hao phí một khoản tài chính kếch xù, mặt khác còn ảnh hưởng mọi mặt đến xá tắc dân sinh. Chỉ cần phê duyệt một mục trong đó, cũng không biết phải đợi đến bao lâu. Do đó, tổ chuyên án cũng không trông cậy vào việc trong ngày 29 tháng 11, tất cả các phương án đưa ra đều có thể đáp ứng toàn bộ. Phân cục trưởng từng nói, đừng dựa vào người khác, phải dựa vào chính chúng ta. Bất luận thế nào, cũng phải chống đỡ qua nửa đêm ngày 29. Nhâm Xuyên đáng lẽ phải không để các tin tức mạng quấy nhiễu mình, nhưng chiều nào tan ca về, công việc đầu tiên gã làm chính là mở máy tính, tìm tòi tất cả các tin tức về ánh sáng thành phố và bản thân gã. Dưới cách nhìn của Nhâm Xuyên, điều này là hành vi tự bảo vệ mình, cho nên gã là người phát hiện thông báo giết người mới nhất của ánh sáng thành phố trước tiên, dựa vào các bình luận của dân mạng mà đã đoán được hàm nghĩa chính xác của 1129. Sau một đêm không ngủ, sau khi trấn tĩnh lại, Nhâm Xuyên phát hiện số lượng người bảo hộ mình đột ngột tăng lên, lập tức cảm thấy hoảng sợ, dường như còn uy hiếp các thành viên bảo hộ, yêu cầu gặp mặt lãnh đạo tổ chuyên án. Phân cục trưởng đại diện cho tổ chuyên án một mình gặp mặt Nhâm Xuyên, cụ thể thảo luận điều gì thì không thể biết được, nhưng từ việc trong phòng họp thỉnh thoảng truyền ra tiếng rít gào, có thể đoán Nhâm Xuyên đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nửa giờ sau, phân cục trưởng với vẻ mặt tức giận xoải bước ra khỏi phòng hội nghị, phân phó hai cảnh sát tiến vào phòng hội nghị trông coi Nhâm Xuyên. Mẹ kiếp, thằng cha này bị dọa đến phát điên rồi. Vừa rồi còn muốn tự sát, nói là thà tự mình chết còn hơn để cho ánh sáng thành phố thực hiện việc giết người. Suốt hơn nửa ngày, cả tổ chuyên án luôn cảm thấy nôn nóng bất an. Phân cục trưởng và Dương Học Vũ không ngừng gọi điện, nghe điện, cứ cách mỗi vài giờ lại phải họp khẩn. Nhâm Xuyên ở trong phòng hội nghị cũng không nhàn rỗi. Theo lời người cảnh sát trông coi gã, gã đã nói chuyện điện thoại với một người nào đó gần 2 tiếng. Khi nói đến tâm tình kích động, nước mắt nước mũi đều chảy xuống. Đang lúc mọi người đều tò mò đoán xem đó là ai mà khiến Nhâm Xuyên vướng bận như thế, thì người này tự mình đi tới cục cảnh sát. Nhưng chuyện khiến cho mọi người hoàn toàn không ngờ tới, người đó chính là Tề Viện. Tề Viện vừa đến nơi, Nhâm Xuyên đã kéo cô đến phòng hội nghị, hơn nữa còn yêu cầu người trông coi để gã nói chuyện riêng với cô. Sau khi được lãnh đạo đồng ý, hai cảnh sát rút khỏi phòng hội nghị. Cuộc nói chuyện ước chừng khoảng nửa giờ. Phương Mộc vài lần đi tới cửa phòng hội nghị, nhìn thấy hai cảnh sát đang canh giữ ở cửa. Phương Mộc nhíu mày hỏi, còn chưa ra sao? Bọn họ làm gì vậy? Một cảnh sát nhún nhún vai, không biết. Hai người bọn họ nói chuyện rất nhỏ, không biết đang nói chuyện gì. Phương Mộc suy nghĩ một chút rồi đưa tay lên gõ cửa. Không có ai đáp lại. Phương Mộc mất kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trong phòng hội nghị trống rỗng, Nhâm Xuyên và Tề Viện ngồi ở một góc bàn hội nghị dài, tư thế có chút khôi hài. Nhâm Xuyên nửa mông mắc trên ghế, một chân dường như đang quỳ trên mặt đất, nắm tay Tề Viện cuống quýt lắc, biểu cảm trên mặt thể hiện sự hối hận và cảm kích. Phương Mộc thoáng sửng sốt, nhịn không được hỏi, đây là... Tề Viện nghe tiếng liền quay đầu lại, hai mắt đong đầy nước mắt, run run nói, thẩm phán Nhâm Xuyên đã giải thích rõ cho tôi rồi, phán quyết kia thật sự không phải trách nhiệm của ông ta. Tôi tha thứ cho ông ta rồi. Các người cần phải bảo vệ ông ấy thật tốt, đừng để ông ấy xảy ra chuyện. Phương Mộc vội vàng chuyển mắt về phía Nhâm Xuyên. Nhâm Xuyên lại liên tục lắc đầu, nghẹn ngào không nói ra lời. Ngay lúc đó, trong hành lang chuyển đến những tiếng bước chân dồn dập. Vài giây sau, Dương Học Vũ vội vã xông vào. Anh ta tức giận đến xanh mặt, chỉ vào Nhâm Xuyên đang cuống quýt run rẩy. Một hồi lâu mới nói ra được, ông, mẹ kiếp, trước khi ông làm cái gì, có thể thương lượng trước với chúng tôi một chút không ạ? Trước đó vài phút, website Cảng Tin Tức Thành Phố C đột nhiên xuất hiện một đoạn video. Nhân vật nam nữ chính trong đó chính là Nhâm Xuyên và Tề Viện. Trong video, Tề Viện ngôn ngữ khẩn thiết, nói phán quyết không công bằng kia không thể hoàn toàn trách tội thẩm phán Nhâm Xuyên. Bản thân đã hoàn toàn tha thứ cho con người này, đồng thời kêu gọi dân chúng, nhất là ánh sáng thành phố buông tha cho Nhâm Xuyên. Bản thân Nhâm Xuyên thì nước mắt nước mũi đều rơi xuống, thậm chí nói năng không đầu không cuối, van xin ánh sáng thành phố tha mạng cho mình. Video vừa đăng lên đã khiến cho dân mạng điên cuồng nhấp vào xem và đăng lại. Chưa đầy 20 phút, đoạn video đã xuất hiện hàng loạt trên các trang mạng khác. Một người nhiều chuyện thậm chí còn đặt tên đoạn video này là Thẩm phán vô lương tâm cầu xin sát thủ liên hoàn tha mạng. Phương Mộc giờ khóc giờ cười. Đoạn video này đã được Nhâm Xuyên dùng điện thoại di động quay lại đưa lên mạng. Nhâm Xuyên nóng lòng muốn sống, có thể giải thích được. Nhưng việc một thẩm phán không tin tưởng cảnh sát lại quay sang xin hung thủ tha thứ, điều này có khả năng làm mất uy tín của cảnh sát. Phân cục trưởng sau khi xem đoạn video đã vô cùng tức giận, chửi rủa thậm tệ Nhâm Xuyên, sắp xếp cảnh sát hộ tống Tể Viện quay về trường. Cô gái khẩn cầu phân cục trưởng bằng mọi giá phải bảo vệ tốt Nhâm Xuyên. Tôi thừa nhận, lúc ấy tôi chỉ hận là không thể giết chết ông ta. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, ông ta thật sự không đáng chết. Các người, cô có từng tham dự bỏ phiếu không? Phân cục trưởng đột ngột cắt ngang lời cô ta. Tề Viện sửng sốt hồi lâu mới đỏ mặt gật đầu. Ngay sau đó lại biện bạch nói, thật ra khi đó là tôi quá nóng giận, nhưng... Dường như đã mất hết kiên nhẫn, phân cục trưởng phất phất tay, ra hiệu nhanh chóng đưa cô ta rời đi. Sau đó xoay người đi vào phân cục. Phương Mộc nhìn Nhâm Xuyên đang ngồi bên cạnh bàn, cười khổ lắc đầu. Vừa định rời đi, Nhâm Xuyên liền túm lấy áo Phương Mộc, nức nở khẩn cầu. Phương cảnh quan, có thể nói chuyện vài câu với cậu không? Phương Mộc suy nghĩ một chút, rồi kéo ghế qua ngồi xuống hỏi. Nói gì? Nhâm Xuyên tỏ ra lo lắng bất an, vặn xoắn tay, thấp giọng nói. Tôi biết tôi đã khiến cho các cậu mất mặt, nhưng mà cậu cứ coi như tôi bị sợ hãi được không? Coi như tôi sợ chết cũng được. Đổi lại là tôi thì tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng cảnh sát. Ông cho rằng ông làm vậy sẽ làm ánh sáng thành phố cảm động sao? Không phải ai cũng đều tốt bụng như Tề Viện đâu. Đúng vậy, cô bé đó thật sự là người tốt. Mẹ nó, vừa rồi tôi cũng gọi điện cho bà cụ Hồ, tôi còn chưa nói hết câu đã cúp máy. Gọi lại lần nữa thì bà ta không bắt máy. Được rồi, ông chỉ cần hoàn toàn nghe lời, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhâm Xuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Mộc, trong ánh mắt lộ vẻ né tránh. Ấp úng một lúc lâu, ông ta mới lắp bắp nói, Có thể để tôi ở lại cục cảnh sát không? Nhốt ở nơi an toàn nhất, phòng tạm giam cũng được. Phương Mộc suy nghĩ một chút rồi nói, tôi đi báo cáo lãnh đạo xem sao đã. Ý kiến của Nhâm Xuyên không phải là không có lý. Trước tình thế nguy cấp này, bất luận là nhà riêng hay đơn vị công tác của Nhâm Xuyên đều không đủ an toàn tuyệt đối. So với cục cảnh sát được canh phòng nghiêm ngặt, đây là một nơi bảo hộ an toàn. Nhưng điều khiến Phương Mộc không ngờ tới chính là việc phân cục trưởng không đồng ý yêu cầu của Nhâm Xuyên. Bảo vệ gã ở cục cảnh sát đương nhiên sẽ không có sơ hở. Nhưng cậu muốn bảo hộ thằng khốn này hay bắt được ánh sáng thành phố? Ánh mắt của phân cục trưởng lấp lánh nhìn Phương Mộc đầy hàm ý. Anh nhất thời nghẹn giọng. Không để cho Nhâm Xuyên xảy ra chuyện đương nhiên là mục đích chủ yếu của chúng ta. Nhưng sau này thì sao? Không thể để gá ở mái trong cục cảnh sát được. Hơn nữa trong tương lai sẽ còn xuất hiện thêm Trương Xuyên, Lý Xuyên gì đó nữa. Dương Học Vũ cũng lên tiếng khuyên giải Phương Mộc. Sự tình này đã gây sức ép quá lớn cho mọi người rồi. Chỉ bằng nhân cơ hội này để vây bắt tên ánh sáng thành phố. Nói trắng ra, chính là đem Nhâm Xuyên ra làm mồi để câu con cá ăn thịt người ánh sáng thành phố hung mãnh này. Phương Mộc vẫn có cảm giác cảm thấy không ổn. Mặc dù anh cũng từng nghĩ đến việc lợi dụng Nhâm Xuyên để câu ánh sáng thành phố, nhưng nếu làm như vậy, thứ nhất không công bằng đối với Nhâm Xuyên, thứ hai là việc này quá mạo hiểm, nếu làm không tốt có khả năng sẽ khiến cá nuốt luôn mồi rồi chạy. Chỉ có điều tâm lý phân cục trưởng đã quyết, ông liền ra lệnh ngày thứ hai chuyển rời Nhâm Xuyên đến nơi bảo vệ khác. Lúc này đã là 6 giờ 40 phút chiều ngày 27 tháng 11, cách thời hạn chết ánh sáng thành phố công bố chỉ còn hơn 50 giờ nữa. Hắn lau khô cái dĩa cuối cùng, sau đó đặt vào trong tủ quầy, rồi dựa bên cạnh bàn hút thuốc. Bé trai béo đang ngồi trên sàn nhà, hai tay xé đùi gà chiên ăn một cách ngon lành. Hắn vừa hút thuốc vừa mỉm cười nhìn bé. Thằng nhóc hư này rất ham ăn, nhưng không thể trách nó. Khi hắn lớn bằng nó thế này, nếu có được một cái đùi gà để ăn, quả thực là phúc phận lớn lao lắm. Hút xong điếu thuốc, hắn đứng dậy đi đến ngăn tủ ở góc tường. Lúc vòng qua bé trai, hắn đưa tay vỗ vỗ đầu nó. Mở tủ ra, hắn lấy ra một ba lô du lịch cỡ lớn. Từ động tác gắng sức của hắn, có vẻ như thứ này rất nặng. Hắn kéo chiếc ba lô dài tới bên giường, mở ra, cẩn thận xem xét thứ trong ba lô, rồi túm bao máy tính trên tủ đầu giường, lấy ra một máy tính xách tay rồi nhét vào. Chưa kịp kéo ba lô lại, hắn chợt nghe thấy dưới lầu truyền đến một giọng nữ lanh lảnh. Ông chủ, tôi tới rồi. Hắn đáp lại một tiếng, rồi vội vàng xuống lầu. Cô gái đã quen với việc ông chủ ra ngoài, chỉ đứng ở sau quầy bar yên lặng chờ ông chủ sắp xếp. Chỉ thị của hắn hôm nay không giống mấy ngày trước. Ngoài tiếp đái khách hàng tận tình, chăm sóc bé trai béo kia ăn cơm, đừng để nó quấy rầy khách, còn dặn thêm một câu, nếu hắn trở về quá muộn, cô có thể tự mình đóng cửa quán rồi về nhà. Dặn dò kỹ lưỡng xong, hắn lại quay trở lên lầu. Vừa mới đi lên gác xếp, liền nhìn thấy bé trai béo đang ngồi bên cạnh chiếc ba lô, giật miệng túi ra, hiếu kỳ nhìn vào bên trong. Hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh, vài bước vọt nhanh tới, túm lấy bé trai vứt sang bên cạnh. Mông bé trai nặng nề ngã trên sàn nhà, bất mãn khóc rống lên. Hắn không kịp để ý tới bé trai, vội vã xem xét thứ bên trong ba lô. Sau khi xác nhận bình yên vô sự, mới có chút yên lòng. Nghĩ đến sự việc vừa rồi, hắn nhịn không được, hướng phía bé trai lớn tiếng trách mắng. Đã nói con bao nhiêu lần rồi, đừng tùy tiện đụng vào đồ của chú. Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn lại cảm thấy buồn cười. Nếu bé trai béo có thể nghe hiểu lời của hắn, thì cần gì phải được hắn chăm sóc. Bé trai béo lại càng khóc lớn hơn. Hắn vội vàng tỏ vẻ tươi cười, dỗ mãi cũng không được. Cuối cùng, hắn lấy từ trong tủ lạnh ra một cây xúc xích đưa cho nó. Tiếng khóc bỗng im bặt. Hắn vừa tức giận vừa buồn cười, đứng nhìn bé trai trong chốc lát, rồi nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Đã không còn sớm nữa.